Chương 218, thanh người giao ra. Kỳ thật đối với Thẩm Chí Văn, Tần Giác vẫn là thật thưởng thức. Tại dạng này một cái mạnh được yếu thua thế giới, Thẩm Chí Văn có thể kiên trì bảo hộ nhỏ yếu, rất đáng được để cho người ta khâm phục. Đây cũng là Tần Giác từ đầu đến cuối không có đối Thẩm Chí Văn động thủ nguyên nhân, không phải lấy Thẩm Chí Văn sở tác sở vi, Tần Giác sớm đem hắn biến thành ngu ngốc rồi. Gặp Thẩm Chí Văn một mặt một bước, Tần Giác liền biết hắn hoàn toàn không có nghĩ đến điểm này. Có đôi khi quá mức đơn thuần, liền có vẻ hơi ngu xuẩn. Nhưng Huyền Hoàng Tông Tông chủ sống mấy trăm năm, không có khả năng không phát hiện ra được. Dù sao, Huyền Hoàng Tông cùng Huyền Ất Sơn nhưng chưa bao giờ qua cái gì giao tình. Thẩm Chí Văn sẽ giúp Huyền Ất Sơn nói chuyện, hiển nhiên có ẩn tình khác. Kết hợp đoạn thời gian trước Long Chấm phái ra cường giả cảnh cáo bọn hắn, không cần đoán cũng biết Huyền Hoàng Tông Tông chủ hội nghĩ như thế nào. Thật xin lỗi. Tiền bối Thẩm Chí Văn rốt cục ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng, một mặt hổ thẹn. Được rồi, về sau chú ý một chút ta phất phất tay, Tần Giác có chút bất đắc dĩ. Phản chính là bởi vì Long Chấm duyên cớ, Huyền Ất Sơn đã không có khả năng lại hướng trước kia một dạng độc thân sự tình bên ngoài, làm một cái xa xôi thế lực nhỏ. Huống chi, theo một tử thất tiến giai truyền kỳ cảnh, Huyền Ất Sơn trở thành lớn thứ tư tông môn thuộc về danh chính ngôn thuận, căn bản không cần tận lực giấu giếm. Tần Giác có thể không bại lộ thực lực mình, nhưng không có nghĩa là hắn muốn ngăn cản Huyền Ất Sơn mạnh lên. Cho dù Tần Giác nói như vậy, nhưng Thẩm Chí Văn như cũ cảm thấy mình đã làm sai chuyện, im lặng đứng tại chỗ, không dám nói nữa. Lúc này, Lạc Vi Vi bỗng nhiên từ trong tu luyện tỉnh lại, nhìn thấy bên cạnh Thẩm Chí Văn về sau, hơi có vẻ nghi hoặc. Bất quá Lạc Vi Vi đã thành thói quen Tần Giác mang về một chút cổ quái kỳ lạ nhân vật, cho nên cũng không có hỏi nhiều. Mà là từ trên tảng đá nhảy xuống, bắt đầu ma luyện võ kỹ. Lấy Lạc Vi Vi hiện tại thiên phú tu luyện, tin tưởng không được bao lâu liền có thể đột phá, nếu không có gì ngoài ý muốn, nàng sẽ trở thành Huyền Ất Sơn kế Tần Giác về sau, cái thứ hai nhanh chóng như vậy bước vào địa giai đệ tử. Vân Tịch đồng dạng không cam lòng yếu thế, mỗi ngày đều đang cố gắng, khoảng cách địa giai trung kỳ đã còn sót lại khoảng cách nửa bước. Ân đột nhiên, Tần Giác nhíu mày, nhìn về phía nơi xa. Thế nào Thẩm Chí Văn vô ý thức hỏi. Có mấy cố khí tức tại ở gần. Tần Giác nghiêm mặt nói. Lời còn chưa dứt, tầm mắt cuối cùng cố nhiên xuất hiện một chiếc tạo hình kỳ lạ phi hành linh khí, tốc độ nhanh vô cùng, bên trên một giây còn xa cuối chân trời, một giây sau đã đi tới Huyền Ất Sơn trên không. Ân đó là cái gì cùng lúc đó, đến từ thế lực khắp nơi thủ lĩnh vậy bắt đầu chú ý tới cái kia chiếc phi hành linh khí. Liên ba đại tông chủ đều tới. Chẳng lẽ Nam Cảnh còn có cái gì võ đạo thế lực không có xuất hiện thật cường đại linh lực ba động 1-2-3 ta thiên, giống như có 5 vị truyền kỳ cảnh cường giả chuyện gì xảy ra ba đại tông chủ nhìn nhau, đều là có thế từ đối phương trong con mắt nhìn thấy chân kinh. Duy nhất một lần xuất động 5 vị truyền kỳ cảnh cường giả, trừ phi ba đại tông môn liên hợp, nếu không Nam Cảnh không có có bất kỳ một thế lực nào có thể làm được. Chẳng lẽ là cái kia đứng tại Huyền Ất Sơn thế lực sau lưng không đám ba người nghi do ra nở dê, từ phi hành linh khí bên trong bay ra hơn 10 đạo bóng dáng, lơ lửng tại đỉnh đầu bọn họ. Cầm đầu 5 người tất cả đều là võ đạo truyền kỳ, tản ra nồng đậm thuần dương chi khí, giống như mặt trời chói chang trên không, làm cho người khó mà nhìn thẳng. Trọng yếu nhất là, cái này 5 vị truyền kỳ cảnh bên trong có 3 vị đã đạt tới thời đỉnh cao, khổng lồ như thế một cỗ lực lượng. Đủ để quét ngang Nam Cảnh với lại còn lại võ giả cũng đều là võ đạo chí tôn, từng cái lực cực nóng, phân tán ra đến, phong tỏa ngăn cản toàn bộ Huyền Ất Sơn. Nguyên vốn chuẩn bị rời đi rất nhiều thế lực thủ lĩnh không thể không dừng lại, lựa chọn quan sát. Nơi này chính là Linh Nghi Thượng biểu hiện vị trí sao Lạc Phong nhìn chung quanh một vòng, ngựa khí lạnh nhạt. Không sai. Một người khác đáp. Rất tốt, đi xuống xem một chút. Lạc Phong biểu lộ la nhờ nha tờ. Ở trên cao nhìn xuống đường. Nói xong, cầm đầu 5 vị truyền kỳ cảnh cường giả chậm rãi hạ xuống, khí tức không che giấu chút nào, liền là để người khác biết, bọn hắn rất mạnh. Ai là nơi này thủ lĩnh Lạc Phong dương tiếng nói? Là ta. Chần chờ một lát, Bạch Nghiệp tiến lên phía trước nói, xin hỏi các hạ là ai, có chuyện gì không? Chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm thấy đối phương kẻ đến không thiện. Thanh người giao ra. Lạc Phong lạnh lùng nói. Nghe vậy, Bạch Nghiệp sững sờ, người nào hử, đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Nói xong, Lạc Phong trực tiếp một trưởng vỗ ra, nhấc lên mênh mông linh lực, cuốn về phía Bạch Nghiệp đối mặt chuyển kỳ cảnh cường giả một kích, Bạch Nghiệp căn bản không kịp phản ứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Trưởng Phong đánh tới, thúc thủ vô sách. Hầu ngay tại Trưởng Phong sắp rơi vào Bạch Nghiệp trên thân lúc, một đạo linh lực sau này phương bắn ra, dẫn đầu đến, hình thành một vòng bình chướng ngăn trở Trưởng Phong. Vành đáng sợ gợn sóng năng lượng khuyết tán ra, không ngừng đánh thẳng vào linh lực bình chướng, nhưng linh lực bình chướng nhưng thủy chung kiên cố, mặc cho như thế nào công kích đều không nhúc nhích tí nào. Mà Mục Tử Thất vậy lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Bạch Nghiệp bên người, sắc mặt nghiêm túc. Khi gợn sóng năng lượng tiêu tán lúc, linh lực bình chướng rốt cục ứng thanh vỡ vụn, hóa thành điểm sáng tiêu tán. A có ý tứ, chỉ là một cái truyền kỳ cảnh sơ kỳ, lại có thể ngăn cản ta công kích. Lạc Phong hơi có vẻ kinh ngạc. Thấy thế, ở đây võ giả hai mặt nhìn nhau, không rõ chuyện gì xảy ra, nhất là ba đại tông chủ, còn cho là mình nhìn lầm. Những cường giả này không phải là đến từ Huyền Ất Sơn thế lực sau lưng sao, làm sao đối với mình người động thủ, chẳng lẽ bọn hắn sai lầm các hạ đến cùng là ai? Mục Tử Thất chân mày cau lại, lạnh giọng nói. Ha ha, đây chính là các ngươi dựa vào sao? Lạc Phong không trả lời mà hỏi lại, khó trách dám đem bàn tay dài như vậy. Bạch Nghiệp, gia hỏa này đến cùng đang nói cái gì, sẽ không phải là đầu óc có vấn đề, khắp nơi trả thù xã hội a? Ta lại nói cuối cùng một bản, thanh người giao ra, nếu không hôm nay nơi này ai cũng đừng hòng đi. Lạc Phong không thể nghi ngờ nói. Lời vừa nói ra, mọi người kinh hãi, nếu như chỉ là tìm đến Huyền Ất Sơn phiền phức còn chưa tính, hiện tại liền bọn hắn vậy muốn đi theo không may. Đây chính là năm vị truyền kỳ cảnh cường giả a, lập tức liền có một vị thế lực thủ lĩnh đứng ra nói, Bạch trưởng môn, ngươi đến cùng làm cái gì, còn không mau thanh người giao ra. Bạch Nghiệp theo tiếng kêu nhìn lại, hắn nhớ kỹ người này vừa mới đối với hắn phi thường tôn kính, hận không thể coi hắn là cha ruột một dạng cung cấp, kết quả không nghĩ tới bây giờ cái thứ nhất đứng ra. Bất quá Bạch Nghiệp cũng không sinh khí, sống chết trước mắt, ai còn hội quản nhiều như vậy đâu, chỉ là... về sau muốn lại ôm Huyền Ất Sơn đuổi, đó là tuyệt đối không khả năng. Đúng vậy à, Bạch trưởng môn, nhanh thanh cái kia người giao ra a, rất nhanh liền có người phụ họa theo đuôi. Khó trách Huyền Ất Sơn có thể tại như vậy trong thời gian ngắn quật khởi, khẳng định là làm cái gì nhận không ra người sự tình. Hừ, ta đã sớm hoài nghi. Trong nháy mắt, đám người thái độ sinh ra nghiêng trời lệch đất biến hóa, nhao nhao bắt đầu chỉ trích Bạch Nghiệp, nơi nào còn có trước đó chúc mừng lúc bộ dáng. Chỉ có Bạch Nghiệp thủy chung chấn định tự nhiên, không có nửa điểm bối rối. Bởi vì hắn biết rõ, linh ương giới cường đại nhất người ngay tại Huyền Ất Sơn, cho nên không quản bọn gia hỏa này đến từ nơi đâu, đều phải trả giá thật lớn giấy trắng. Chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.